Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo tập số 372 của bộ truyện Đạo Quân, để xem là cái cuộc so đấu giữa Thiệu Bình Ba và Giả Vô Quần tiếp theo sẽ như thế nào. Và trước tiên là phải để Thiệu Bình Ba cái mưu kế của Thiệu Bình Ba đối với các quan viên của Tân Quốc như thế nào. Mời các bạn đến với diễn biến tập truyện. Xin chào Nguyên Anh, chào Nguyễn Văn Mạnh. Chuyện này thì nó còn khoảng, để mình xem nào, bây giờ là đang ở tầm 1250, nên nói chung mình đang nói chương gốc nhé. Mình cũng không nhớ là chính xác là bao nhiêu chương, nhưng mà nó có khoảng 200 chương nữa, 200-300 chương nữa, khoảng đó. Không đến 300 chương đâu, hơn 200 chương nữa. Cũng gần hết rồi. Ok, chúng ta vào tập truyện nhé. Mọi người nghe âm thanh có bị sao không nhỉ? Hình như bị mất. Mọi người cho mình comment một tí ở trong group ấy. Âm thanh có bị vấn đề gì không? Đạo Quân, tập 372. Mới ra cửa cung, lập tức có một thái giám bước nhanh tới, ở bên người của Đào Lược nói thầm mấy câu. Đào Lược lập tức đuổi theo Thái Thúc Hùng bẩm báo: "Bệ hạ, Triệu đại nhân quả nhiên tới rồi, bị ngăn lại, quỳ gối ở trước cửa không dậy, khóc rớt mướt, nhất định đã gặp, phải gặp bệ hạ." Thái Thúc Hùng hừ lạnh: "Tự làm tự chịu. Thời điểm bức cung bản vương không phải là rất hưng phấn sao? Hiện tại biết khóc rồi sao? Chuyển biến có phải là quá nhanh hay không vậy? Cứ để hắn khóc đi, bản vương không gặp." Đào Lược nói: "Bệ hạ, còn có Thiệu đại nhân đã thu công, đang trên đường trở về Hắc Ngục." Thái Túc Hùng vừa đi vừa hỏi: "Bắt được mấy nhà?" Đào Lược nói: "Bảy nhà. Bảy nhà đều trên triều gọi vang nhất kia." Thái Túc Hùng nói: "Xem ra hắn cũng biết sợ. Bản vương của từng hắn đã dám bắt cả triều một lượt chứ? Vậy thì coi như là tìm chết rồi." Đào Lược nhắc lại: "Lúc bắt người cũng có lựa chọn. Phàm là người có quan hệ thông gia với Khí Vân Tông, Thiệu đại nhân đều không động." Thái Thúc Hùng cười ha ha nói: "Ngươi nhìn xem, này chính là thủ đoạn của Thiệu đại nhân. Lần này vào kinh động thủ càn quét, nhưng mà làm cực kỳ đúng mực. Người khác còn khó nói hắn cái gì? Không thể nói hắn vì sao không bắt thân thuộc của đệ tử Khí Vân Tông chứ? Tốt, hắn có chừng mực, bản vương yên tâm." Đào Lược nói: "Bệ hạ, để Triệu đại nhân quỳ không gặp cũng không phải là biện pháp." Thái Thúc Hùng than thở: "Nói rồi, chỉ là tạm thời không gặp mà thôi. Sao có khả năng không gặp? Chờ bảy nhà đến đông đủ. Ngươi cứ chờ đi. Bản vương muốn không gặp cũng khó. Mỗi người đều có quan hệ thông gia với Khí Vân Tông. Bọn hắn nhất định đã phải kinh động Khí Vân Tông. Bản vương đã trốn không được. Bất quá vẫn phải để bọn hắn quỳ nhiều một chút. Quỳ thời gian dài còn đã có thể khôn hơn đấy." Bên Thiệu Bình Ba yên tĩnh: "Hiện tại sẽ đến phiên bản vương, phái người đi đấy khẩu cung, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Mặt các truyền chỉ của bản vương, điều động đại quân đề phòng, đề phòng có người nhân cơ hội mà làm loạn." "Vâng." Đào Lược lĩnh mệnh. Không ngoài Thái Thúc Hùng sở liệu, bởi vì đại thần bị Thiệu Bình Ba hạ thủ đều đến tìm hoàng thượng để giải oan, xin hoàng đế làm chủ. Nhưng mà Thái Thúc Hùng không gặp, tùy ý bọn hắn quỳ. Quỳ tới trời tối, quỳ đến tất cả đều không chịu nổi. Bởi vì đại nhân cũng bình tĩnh hơn không ít, mọi người thương lượng cuối cùng không quỳ nữa, đều phất tay áo rời đi. Năng lượng của bảy vị này không phải chuyện nhỏ, rất nhanh đã kinh động đến người mà Thái Thúc Hùng cũng e ngại. Thái Thúc Hùng đang dùng bữa tối, Đào Lược vội vã đi vào bẩm báo: "Bệ hạ, trưởng môn truyền lời, bảo ngài qua gặp hắn." Rốt cục tới rồi. Thái Thúc Hùng nói thầm một tiếng, cười khổ lắc đầu, sau đó lập tức để đũa xuống đứng lên, cầm khăn ăn lau miệng hỏi: "Đồ chuẩn bị đủ chưa?" Đào Lực cúi người: "Bệ hạ yên tâm, đều chuẩn bị đầy đủ." "Đi." Thái Thúc Hùng bước nhanh rời đi, ngay cả cơm cũng không ăn no. Trưởng môn Khí Vận Tông Thái Thúc Vi Hoa triệu kiến, hắn không dám trễ nải. Bởi vì chiến sự, vì dễ dàng cho phối hợp hài hòa, trước mắt trưởng môn Khí Vận Tông Thái Thúc Vi Hoa tọa trấn ở trong hoàng cung. Chỗ ở tự nhiên là nơi thanh tịnh trong cung, lúc kiến tạo hoàng cung là chuyên môn xây dựng dùng để chiêu đãi. Thái Thúc Vi Hoa ở chỗ này, bốn phía đều là đệ tử Khí Vận Tông tự mình phòng thủ, cấm quân bị cách đi ra ngoài hộ vệ. Thái Thúc Hùng đến nơi này rất thuận tiện, không giống những người khác phải trải qua kiểm tra nghiêm mật, một đường thông suốt. Đệ tử Khí Vân Tông gặp phải cũng chắp tay hành lễ. Ven một hồ nhỏ, đình đài lầu các, có nguyệt điệp bay múa. Thái Thúc Vi Hoa đang đứng chắp tay ngắm trăng. Thái Thúc Hùng đi tới chắp tay chào: "Tiểu chất bái kiến đại bá." Thái Thúc Vi Hoa quay lưng buông tiếng thở dài: "A Hùng, theo lý thuyết chính vụ trong triều ta không nên nhúng tay. Người tu hành cần rất nhiều thời gian tĩnh tu tu luyện. Ta còn có sự vụ trong môn phái về xử lý, không có thời gian và tinh lực đến nhúng tay. Mà năng lực của ngươi, trong nhà từ trên xuống dưới đều thấy. Ngươi làm việc, ta rất yên tâm. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao mà náo ra động tĩnh lớn như vậy? Nghe nói ngươi điều động cả đại quân trong kinh thành. Như thế nào? Có người tạo phản sao?" Thái Thúc Hùng nói: "Tiểu chất hổ thẹn, quấy rầy đại bá thành tu, thực sự là tội lỗi. Đều là người một nhà, tùy việc mà xét, từ đâu tới tội lỗi? Ngươi là hoàng đế, làm như thế nào ta tin tưởng trong lòng ngươi hiểu rõ, ta cũng sẽ không can dự, khắp nơi can thiệp, ngươi sẽ không có biện pháp làm việc. Tấn quốc là của Thái Thúc gia chúng ta, làm loạn chính là loạn chính nhà mình. Cho nên ta không hỏi nhiều, cũng sẽ không để đệ tử khác của Khí Vân Tông làm vậy. Điểm này ngươi có thể yên tâm." Thái Thúc Vi Hoa xua tay, xoay người lại, nhấc tay vút râu nói: "Nhưng sự tình hôm nay ta thực xem không hiểu. Nhi tử của đại thần kia là tùy tiện người nào cũng có thể xông vào nhà giết chết sao? Thật muốn tùy tiện như vậy mà nói, triều cương ở đâu? Pháp luật kỳ cương ở đâu? Công đạo ở đâu? Lòng người ở đâu? Chẳng phải sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn sao? A Hùng, trị quốc ta không bằng ngươi, nhưng mà ta chủ trì toàn bộ Khí Vận Tông, ta nghĩ cả hai vẫn có rất nhiều điểm chung chứ. Thiệu Bình Ba kia, ta thừa nhận là một người có năng lực, nhưng một người lại có năng lực thì cũng không thể ôm hết thảy sự tình. Chẳng lẽ muốn để hắn ôm toàn bộ triều chính sao? Xông vào trong nhà đại thần giết nhi tử của đại thần, ai choán lá gan như vậy? Ngay cả ta cũng không dám làm như vậy. Có phải hắn quá mức rồi không? Còn liên tiếp xông vào bảy nhà bắt người, đệ tử Khí Vân Tông nào dám làm như vậy? Ta không chặt hắn mới lạ. Quả thực là coi trời bằng vung. Còn có quy củ hay không đây? Xảy ra sự tình như vậy, người chẳng quan tâm thì thôi, còn để bảy vị đại thần quỳ gối bên ngoài mà chịu nhục. Đường đường đại quan triều đình quỳ gối ở bên ngoài khóc lóc cầu kiến người, người không thèm gặp. A Hùng, có phải là quá mức rồi không? Người thưởng thức Thiệu Bình Ba cũng có thể làm quá đáng như vậy chứ? Mấy vị trưởng lão không tiện nói người cái gì, nhưng mà đều tìm tới ta có ý kiến rất lớn với phương thức xử trí sự tình này của người. Người phải suy nghĩ kỹ một chút. Thái Thúc Hùng không người chấp tay nói: "Vâng, đại bá giáo huấn phải. Sự tình này đúng là tiểu chất cân nhắc không chu đáo, quấy rầy đại bá thành tù, để đại bá bận tâm, đều là tiểu chất sai." Thái độ nhận sai thực để người không còn gì để nói. Trong lòng Thái Thúc Vị Hòa thoải mái lại xua tay. Ta nói rồi, đều là người một nhà, không phải khách khí như vậy. Ta cũng rõ, lần trước đám người kia trên triều làm hơi quá, mục không quân chủ, dám liên thủ bức cung, trong lòng người không cao hứng, hơi trừng phạt bọn hắn là việc nên làm. Quân chính là quân, thần chính là thần. Nếu như ai cũng làm giống như bọn hắn, quyền uy uy nghi của quân vương ở đâu? Còn làm sao thống ngự triều chính? Tà phong này không thể phát triển. Người xử lý như vậy cũng không phải là sai. Khắc phục xử lý tốt hậu quả thì xong. Thái Thúc Hùng lại khiêm tốn nói. Đại bá nói đến trong lòng Tiểu Chất, tạ ơn đại bá thông cảm. Thái Thúc Vì Hòa nói, xảy ra sự tình như vậy, người cũng không thể ẩn núp mãi được. Nhà nào có đạo lý quân thần vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau? Mấy vị trưởng lão còn có ý kiến, bởi vì đại thần kia còn chờ ở ngoài cung, ngày mai ngươi còn phải vào triều. Chẳng lẽ là muốn ở trên triều cãi nhau sao? Nếu tiện hiện tại bọn gặp bọn hắn đi, gặp mặt sớm mà giải quyết, có ta nhìn chằm chằm, không ai dám làm loạn. Trong lòng Thái Thúc Hùng giờ khóc giờ cười. Sự tình nói vài lời có thể xong được sao? Người cho là ân oán ở tu tiên giới sao? Tìm người đức cao vọng trọng đi hòa giải là xong sao? Đám người này đấu lên đều là giết người không thấy máu đấy. Đương nhiên trong lòng nghĩ thế nào là một chuyện, ngoài miệng lại nói, được, xin nghe đại bá. Thái Thúc Phi Hòa thỏa mãn gật đầu, quay đầu hồ. Đi mời đi, nói là ý chỉ của bệ hạ, mang bảy vị đại nhân kia tới. Vâng. Có đệ tử chấp tay lĩnh mệnh, sau đó bay lượn rời đi. Mà bên này, có lẽ Thái Thúc Phi Hòa cảm giác được mình có hiểm nghi chèn ép hoàng đế, không khỏi trấn an. Đào Được im lặng không nói một tiếng. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, bệ hạ dịu ngoan chỉ là thủ đoạn đối mặt Thái Thúc Vi Hoa mà thôi, không tất yếu đi biện giải với Thái Thúc Vi Hoa cái gì. Nói nhiều chỉ có thể rước lấy phản cảm, này bất lợi với bệ hạ. Sau lưng bệ hạ đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chỉ cần ở cuối cùng phản chế là được. Đợi một lúc, liền thấy bảy vị đại thần vội vã chạy tới. Bảy người vừa vào lầu các, Triệu Công Quyền đột nhiên bước nhanh, trực tiếp quỳ trước mặt Thái Thúc Hùng gào khóc. Bệ hạ, thần oan uổng, nhi tử chết quá oan uổng, xin bệ hạ giúp thần chủ trì công đạo. Sáu vị đại thần khác đồng thời chắp tay, xin bệ hạ chủ trì công đạo. Thái Thúc Vì Hòa chen miệng nói, được rồi, đường đường đại thần trong triều, khóc sướt mướt như thế còn thể thống gì chứ? Có việc gì nói nhanh đi, không cần ồn ào. Triệu Công Quyền lập tức ngừng khóc, chỉ còn nghẹn ngào. Chỉ nửa ngày mà cả người đã tiều tụy đi không ít. Nỗi đau tuổi già mất đi con đích xác là để người khó có thể chịu đựng. Triệu đại nhân, nhi tử của ngươi bị chết oan, oan thế nào? Thái Thúc Hùng lạnh lùng hỏi. Ở trước mặt một đám thần tử, Thái Thúc Hùng không chịu có dịu ngoan như vậy. Khi thế đế vương hiện tại ra, Thái Thúc Vì Hòa chỉ liếc mắt nhìn, đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Có chút sự tình hắn hiểu, nên để hoàng đế thể hiện cái uy của mình. Triệu Công Quyền nói, bệ hạ, Thiệu Bình Ba tự tiện xông vào phủ, không có chứng cứ liền giết con của thần. Tấn quốc từ khi khai quốc trở tới này, làm ác như vậy là chưa từng thấy. Xin bệ hạ nghiêm trị nghịch tặc Thiệu Bình Ba. Thái Thúc Hùng nói, không có chứng cứ à? Sao người biết hắn không có chứng cứ? Hắn đã nói là đang tra gian tế thông đồng với ngoại quốc, đã nói là rõ liên lụy tới chiến sự tiền tuyến, chỉ là mang người về thẩm vấn mà không hề định tội. Lẽ nào đại sự như vậy mang đi hỏi một chút không được sao? Triệu gia ngươi quan uy thật lớn, người hắc thủy đài xông vào Triệu phủ còn nói rõ thân phận không? Thiệu Bình Ba có cầm lệnh bài của bản vương không? Tra án tư thông với địch, hắc thủy đài ra mặt chấp pháp, càng có lệnh bài của bản vương, nhi tử của ngươi không chỉ không phối hợp mà còn dám cản trở. Ai cho hắn lá gan như vậy? Là Triệu đại nhân ngươi sao? Theo bản vương biết, Lúc đó Triệu Phù không ít người kêu gào. Theo bản vương thấy, giết một người là ít quá đấy. Thái Thúc Vì Hòa bên cạnh cả kinh, nhìn Thái Thúc Hùng, lại nhìn chúng thần, lần này không hé răng. Triệu Công Quyền lập tức lớn tiếng cãi lại. Bệ hạ, nhi tử của thần còn trẻ vô tri, lúc đó vội vã chạy đến căn bản là không rõ tình huống. Thiệu Bình Ba đã có ý định giết nhi tử của thần để trả thù. Cung đại nhân cũng chấp tay nói. Bệ hạ, không chỉ giết nhi tử của Triệu đại nhân, Thiệu Bình Ba còn bắt đi không ít gia quyến của chúng thần. Động tác này đích xác là công báo thù tư. Chúng thần cũng phụ họa nói. Chúng thần xin bệ hạ minh giám. Chúng thần xin bệ hạ lập tức hạ lệnh nã nghịch thần Triệu Bình Ba. Thái Thúc Hùng nói. Trả thù. Vì sao trả thù? Cung đại nhân trầm giọng nói. Có chút sự tình trong lòng mọi người rõ ràng. Là bởi vì chúng thần ở trên triệu bức hắn cưới thất công chúa. Thái Thúc Hùng nói. Trong lòng rõ ràng. Trong lòng rõ ràng cái gì? Được rồi. Bản vương minh bạch. Tốt. Coi như trong lòng bản vương rõ ràng. Bản vương hỏi các người. Trên triều người tán thành Thiệu đại nhân cưới công chúa nhiều như thế. Vì sao hắn không bắt người khác? Mà là chỉ bắt các ngươi. Ngự sử Lý đại nhân trầm giọng nói. Bệ hạ. Ở trên triều, những bậc người còn lại đều tán thành. Này chính là nguyên nhân hắn trả thù chúng thần. Bệ hạ. Người đã bị hắn bắt vào hắc ngục. Nếu như hắn quan báo thủ tư, gia quyến của chúng thần sẽ nhận rét dằn vặt. Nỗi đau mất con của Triệu đại nhân sẽ tái diễn trên người của chúng thần. Xin bệ hạ lập tức hạ lệnh thả ngươi. Thả ngươi? Thái Thúc Hùng cười lạnh một tiếng, đưa tay ra. Đào Lược. Đào Lược bước nhanh về phía trước, giao một tờ khẩu cung đến trên tay hắn. Thái Thúc Hùng cầm tờ khẩu cung cua cua, đột nhiên đện xuống trước mặt Triệu đại nhân. Các ngươi tự mình nhìn đi. Các ngươi xem xong lại nói bản vương. Bản vương có phải hạ lệnh thả người như thế nào? Này làm cho mọi người trở tay không kịp. Nếu không biết đồ vật gì, có chút phát mộng. Đồ vật gì đây? Thái Thúc Vì Hòa lộ ra hồ nghi, phất tay ra hiệu. Tu sĩ xung quanh lập tức điều động, Nguyệt Điệp tập trung bên này. Để chư vị đại nhân xem rõ. Mấy vị đại nhân đặt nhặt đồ trên đất đền, phân biệt nhìn. Nội dung trên tờ giấy đều là khẩu cung. Miếu chủ Hòa Thần Miếu ở Nam Lăng Sơn bị người sứ đoàn Tống Quốc thù mua, đầu độc mẹ con quý phi, phía trên nhận tội rõ rõ ràng ràng. Khẩu cung của đại hành lệnh Quách Văn Thưởng cũng đã rõ ràng, có thể chứng minh không sai. Mà gia quyến bảy nhà thì lấy phương thức hiến tiền nhan đèn cho Hòa Thần Miếu, bỏ ra con số làm người ta kinh tâm động phách. Vốn này không coi là cái gì. Thế nhưng cung cấp Hòa Thần Miếu miếu chủ rất nhiều tiền tài, lại phối hợp miếu chủ làm việc cho Tống Quốc, giả vô quần đầu độc mẹ con Lan quý vị, bọn hắn thì ở trên triều phối hợp hành sự, liên tưởng tới thực để cho người không rét mà run, không khỏi để người hoài nghi Tống Quốc thấm thấu vật chiêu chính Tấn Quốc. Xem xong những đồ vật này, bảy người nhất thời có chút hoảng sợ. Ngự sử Lý đại nhân xem xong trước, cuống quýt giải thích. Bệ hạ, này đều là đám phụ nhân vì cầu bình an, tôn thờ thần linh, hiến cho một chút tiền nhang điện mà thôi. Thái Thúc Hùng vất tay chỉ mũi hắn gầm lên. Lý Diên Thiếu, ngươi muốn lấy một câu tiền nhang điện nó có thể bỏ qua sao? Thần... Lý đại nhân có chút im lặng, không biết nên hồi đáp như thế nào mới tốt. Mấy vị còn lại lục tục xem xong cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Có phải ở trên miệu triều thần phối hợp Tống Quốc hành sự hay không? Sau lưng cúng tiền nhang đèn có phải là sự tình gây rối hay không? Thì trong lòng bọn hắn khẳng định rõ. Chính bởi vì trong lòng rõ, cho nên rất khẳng định Thiệu Bình Ba đang công báo thủ tư. Thậm chí hoài nghi này chính là bệ hạ thụ ý Thiệu Bình Ba làm, nhân cơ hội mà trừng trị cử chỉ liên thủ bức cung của bọn hắn. Nhưng mà đến cái loại sự tình này, người ta còn cầm ra chứng cứ, mang người đi thẩm vấn một chút có làm sao? Là có sai sao? Liên quan đến Tư Thông Địch Quốc Phản Quốc, Nhi tử của ngươi còn dám ngăn cản, không cho người cơ hội thông cung quả đoán hạ sát thủ thế nào? Chỉ cần có lý do, Hắc Thủy Đài có quyền được làm như vậy. Hiện tại vấn đề là, mặc kệ có phải là Tiền Nhang Điền hay không, liên quan đến chuyện sự tình này, ai cũng không dám nói có thể không cẩn trọng. Mấy người đột nhiên không còn gì để nói, phát hiện trước bên ngoài quỳ cầu là ngu ngốc. Mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới Thượng Bình Ba sẽ lấy Tiền Nhang Điền làm điểm phản kích. Thái Thúc Vì Hòa nhìn ra rồi, mấy vị đại thần trong nháy mắt dệt kết kiêu ngạo. Mấy vị đại thần trong nháy mắt diệt hết kiêu ngạo, rõ ràng là chột dạ đối lý. Không biết hoàng đế lấy ra cái gì để bọn xem. Hắn vung tay áo, pháp lực bao phủ, khẩu cung trên tay mấy đại thần bay đến trên tay hắn, tự mình kiểm tra. Thái Thúc Hùng cười ha ha nói: bình thường quốc gia khốn khó, dân đói lưu lạc đầu đường, bảo các người nghĩ biện pháp hoặc làm việc thiện, mỗi người đều than nhà giàng nhà nghèo, chỉ lấy một chút tiền làm giá. Ai biết sau đây, tùy tiện một gia quyến cúng Tiền Nhang Điền một năm chính là hàng ngàn hàng vạn. Các người đến tột cùng là có ý gì? Cung đại nhân chắp tay nói: bệ hạ, chúng thần trung thành và cống hiến cho triều đình. Lẽ nào bệ hạ thật hoài nghi chúng thần là thầm tư thông với dê gian tế địch quốc sao? Thái Thúc Hùng lại phất tay: chính bởi vì bản vương tín nhiệm các người, cho nên các ngươi có thể ở trong này mà biện giải với bản vương. Bằng không bằng chứng cứ này thì đã đủ để mang các ngươi đi thẩm vấn. Vì không để triều cường dung chuyển, bản vương đã cho các ngươi đủ mặt mũi. Bây giờ gia quyến các ngươi liên lụy sự tình này, phải chăng thanh bạch? Lẽ nào ngay cả thẩm vấn một chút cũng không được sao? Nếu như không phải trưởng môn ra mặt, bản vương căn bản không muốn gặp các ngươi. Các ngươi đã còn có mặt mũi bảo bản vương hạ lệnh thả ngươi? Các ngươi muốn cái gì? Mặc kệ chân tướng như thế nào, bọn hắn đều không thể biện giải. Thiếu phủ Tiết đại nhân chắp tay nói: bệ hạ, nhà môn các bộ chấp pháp, triều cường tự có pháp luật kỳ cơ. Thứ dân phạm tội, quan lại phạm tội, tự có nhà môn tương ứng xét xử chấp hành. Coi như là có tội cũng đền giao cho nhà môn tương ứng và an bài lo liệu. Hắc Thủy Đài là cơ cấu tình báo của Tấn Quốc, sao có thể tùy ý quấy rầy pháp luật bình thường chứ? Nếu quân đội tự ý can dự dân án bắt người, hoặc là quan phủ địa phương xông vào quân doanh bắt người thẩm án, chẳng phải là thiên hạ đại loạn sao? Khẩn cầu giao người hiểm nghi cho nha môn tương ứng lo liệu. Mục đích của hắn rất đơn giản: trước tiên cứu người từ tay của Hắc Thủy Đài ra. Nếu không, gia quyến trong Hắc Thủy Đài sẽ chịu bao nhiêu đau khổ? Hắc Thủy Đài trưởng quản Hắc Ngục, hình phạt thường thường là dùng để đối phó với ngoại địch, hình phạt rất ác, trình độ tàn bạo kinh khủng không phải là ngục giam khác có thể so. Người khác cũng minh bạch, dồn dập chắp tay nói: chúng thần tán thành, xin bệ hạ y theo pháp luật kỳ cương hành sự. Triệu đại nhân cũng chủ động bò lên, trở về vị trí cũ tán thành. Hắn biết bây giờ đại quỳ cầu, lại khóc lóc cũng không có tác dụng. Nói tới cái này, Thái Thúc Hùng càng giận, mắng: quan viên trong triều không biết bao nhiêu người là môn sinh của các người, hoặc nhà môn tương ứng do các ngươi tự mình chấp trưởng. Như thế nào? Muốn bản vương giao gia quyến cho các ngươi, cho các ngươi thẩm vấn sao? Không biết cái gì gọi là tránh hiểm nghi hay không? Một câu nói làm cho mọi người không cách nào cãi lại. Thái Thúc Vì Hòa đại thể nhìn xong khẩu cung, sắc mặt đã trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía bảy người. Bảy người tự biết gia quyến của mình chỉ là cúng Tiền Nhang Điền, mình ở sau lưng cũng không có bất cứ cử chỉ tư thông với địch bán nước nào. Cũng biết mình ở trên triều bức hôn chỉ là nhằm vào Thượng Bình Ba, mà không phải là phối hợp với Giả Phu Quận. Nhưng mà này chỉ là trong lòng bọn hắn biết thôi. Thái Thúc Vì Hoa không biết, chỉ ít manh mối trong tay đích xác là có chỗ khả nghi. Thêm nữa những người này nắm chức vị cao, một khi có biến, hậu quả khó mà lường được. Thái Thúc Hùng chú ý tới, lập tức nhìn, hắn chắp tay nói: trưởng môn, theo ý ngài, sự tình này nên lo liệu thế nào? Cha hay là không cha, bản vương nghe theo trưởng môn phân phó. Thái Thúc Vi Hòa lạnh như băng nói: "Cha." "Vâng." Thái Thúc Hùng lĩnh mệnh. Thái Thúc Vi Hòa lại nhìn mấy người kia nói: "Bệ hạ nói cũng không sai. Các ngươi thẩm vấn gia quyến của mình đích xác không hợp, nên tránh hiểm nghi. Chư vị đại nhân, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, trong lòng không quỷ, cha một chút không có gì. Các người nói đúng không?" Trong đồng bảy người âm thầm kêu khổ. Đoán chừng lão nhân gia ngài còn không rõ trong hắc ngục nó như thế nào. Trong hắc ngục là địa phương theo pháp luật mà làm việc sao? Kia là địa phương triều đình không cách nào hỏi tới, cũng không chừa thủ đoạn nào. Nhưng bảy người có nỗi khổ khó nói. Vị này đã lên tiếng rồi, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, cùng nhau chắp tay nói: "Vâng." Thái Thúc Vi Hòa nói: "Muộn rồi, các người cũng quỳ rất lâu rồi, đều đã mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi." "Vâng." Bảy người đứng mệnh, lại nhìn Thái Thúc Hùng chắp tay nói: "Chúng thần xin cáo lui." Đợi cho mấy người đi rồi, Thái Thúc Vi Hòa đưa tay đạo lực đi qua nhận được khẩu cung, lui lại. Thái Thúc Vi Hòa nhìn Thái Thúc Hùng nói: "Trong lòng ngươi hiểu rõ, vậy nắm giữ đúng mực đi mà làm. Còn những trưởng lão đệ tử khí vân tổng khác, ngươi không cần để ý, ta sẽ có bàn giao." Thái Thúc Hùng chắp tay nói: "Tạ ơn đại bá thông cảm." Thái Thúc Vi Hòa nói: "Sứ quán Tống Quốc kia là chuyện gì xảy ra? Phái người đi bắt chưa?" Thái Thúc Hùng lắc đầu, buông tiếng thở dài: "Đại bá, đối phương hành sự cẩn thận, những lời thu mua miếu chủ kia hư hư thực thực, chỉ có thể nội chứng, không cách nào coi là bằng chứng đối ngoại. Mà giả vô quần xúi dục hai mẹ con Lan quý phi cũng có thể tự bào chữa là có ý tốt. Người ta hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, không biết triều đình các người sẽ nháo thành như vậy. Thật muốn lộ ra, sẽ để thiên hạ chê cười. Sự tình giữa nước và nước không có biện pháp sàng khoái như vậy. Nếu như chúng ta tùy tiện bắt người sứ đoàn Tống Quốc sẽ lập tức bắt nhân viên của Tấn Quốc ta, sẽ tiến hành trả thù giống nhau. Huống chi bây giờ trên tiền tuyến đại chiến, có chiến tranh, tu sĩ Tống Quốc can dự quá nhiều, thì nên tận lực tránh khỏi. Không thích hợp để tránh phiền toái. Món nợ này, đợi chiến sự ổn định lại, tìm cơ hội thanh toán cũng không muộn." Thái Thúc Vi Hòa khẽ gật đầu, ừ một tiếng nói: "Ngươi là người thông minh, làm việc ta yên tâm. Ngươi tự mình xử, ngươi còn phải phê duyệt tấu chương, còn có rất nhiều quốc sự phải xử lý, đừng có tốn thời gian chỗ ta, trở về đi." "Vâng." "Có gì phân phó cứ bảo người bắt chuyện một tiếng, tiểu trách xin được cáo lui trước." Thái Thúc Hùng lùi về sau vài bước, mới xoay người dẫn đào được rời đi. Thái Thúc Vi Hòa vẫy tay, lập tức có đệ tử lướt tới nghe lệnh. Thái Thúc Vi Hòa nói: "Tiền tuyến đang giao chiến, không được sơ sẩy, tập trung bảy người kia, phát hiện có bất kỳ hành vi khả nghi thì lập tức đăng báo, bàn giao cho nhân viên tuần tra." Trước khi Hắc Thủy Đài tra ra chân tướng, hết thầy kim sĩ đưa tin của bảy phủ đều phải tê liệt. Hết thầy kim sĩ đưa tin của bảy phủ đều không phải tiệt hạ. "Vâng." Đệ tử lĩnh mệnh. Ra khỏi khu vực phòng thủ nghiêm ngặt, Thái Thúc Hùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh trăng nói: "Vị thiệu đại nhân kia, chúng ta ra tay xét đánh không kịp bưng tay, quả đoán tức cực điểm. Sự tình kết quả thế nào, ngày mai tào triều nó có thể thấy rõ." Đào Lực cười nói: "Vâng, mấy vị đại nhân cũng coi như là nhận được giáo huấn." Thái Thúc Hùng hừ lạnh: "Ỷ vào quan hệ thông gia ở sau lưng, cho rằng bản vương không làm gì được hắn, cũng là thời điểm nên để bọn hắn học giáo huấn rồi. Thân làm đế vương, ghét nhất là bị người bức cung, đặc biệt là liên thủ bức cung, đối với cá nhân hắn mà nói là đáng hận đến cực điểm." Phía trước chính là đại môn xuất cung, bởi vì đại thần hành tẩu dưới bóng đêm, từng người sắc mặt khó coi, đặc biệt là Triệu Công Quyền hơi có chút hồn bay phách lạc. "Chư vị chuẩn bị xuất cung về nhà sao? Cung đại nhân có cao kiến gì không? Có chút sự tình có làm hay không, người khác không rõ, nhưng mà trong lòng chúng ta đều rõ. Ý nghĩ của bệ hạ chúng ta cũng quá rõ, nhiều lời vô ích, mà vị Thiệu đại nhân kia rõ ràng là đang trả thù, công báo tư thù. Hắn muốn làm gì chúng ta cũng rõ ràng, e là đang chờ chúng ta đi đàm phán, chư vị có đi hay không? Bất cần rồi, lật thuyền trong bước. Hắc Ngục là địa phương gì? Nếu đêm nay không đón một câu trả lời, còn không biết gia quyến của chúng ta sẽ xảy ra sự tình gì. Đi thôi. Mấy người nhìn Triệu Công Quyền vừa trải qua nỗi đau mất con, trong lòng rùng mình, theo bản năng tăng nhanh nhịp bước xuất cung. Một lần bắt quá nhiều người, phòng thẩm vấn có chút không đủ dùng. Lâm thời dùng một vài lao tù làm phòng thẩm vấn. Thiệu Bình Ba đứng ngoài một phòng giam, nhìn một nữ tử bị thẩm vấn ngược lại kêu gào với nhân viên bị thẩm vấn. Dường như là không nhìn nổi, Thiệu Bình Ba nhấc tay gõ song sắt. Người phụ trách thẩm vấn quay đầu nhìn lại, lập tức bước nhanh ra chắp tay nói: "Đại nhân." Thiệu Bình Ba hất cằm lên. Thẩm vấn chính là vỗ bàn trừng bắt sao? Thủ đoạn thẩm vấn của Hắc Ngục chỉ như vậy à? Người kia cười khổ. Thủ đoạn của Hắc Ngục tự nhiên không chỉ như vậy. Ngay cả da lông còn chưa đụng tới, nhưng mà thân phận bối cảnh những người này đều không phải là chuyện nhỏ, không dám dùng hình thật. Này chính là chỗ tốt của quan to quý nhân. Thợ Bình Ba gật đầu lại tiếp tục hỏi: "Miếu chủ kia thẩm vấn thế nào?" Người kia khà khà nói: "Ngài cũng nhìn thấy, trước tiên lột sạch lục soát, sau đó sẽ dùng hình." Thợ Bình Ba nhìn nữ tử kia nói: "Vậy thì theo quy củ làm đi." Người kia quay đầu lại nhất liếc nhìn nữ tử, vội nói: "Đại nhân, này không thích hợp, đối phương là nữ nhân." Thiệu Bình Ba nói: "Có người cầm thanh bạch của thất công chúa làm văn chương, những người này ở sau lưng trường quản các góc của kinh thành, những người này không thanh bạch, người kinh thành mới sẽ ngậm miệng, minh bạch chưa?" "Này..." Người kia ánh mắt nhìn lấp lóe, đã hiểu ý tứ quán, có chút động tâm, nhưng mà cuối cùng vẫn khoát tay nói: "Đại nhân, không giống ngài. Lão Tổ Tông hạ lệnh, đối với những người này chỉ có thể hù dọa, không thể sảng bậy. Trước đó ngài giết Triệu công tử chúng ta không nhìn kỹ, Lão Tổ Tông đã rất không cao hứng. Bất quá ý tứ của ngài, nếu không để ta thông báo Lão Tổ Tông trước, xin Lão Tổ Tông định đoạt được không?" "Đã như vậy thì quên đi." Thiệu Bình Ba nói xong rời đi. Hãy biết rõ một khi thông báo đào lực là không thể đáp ứng như vậy. Nhân viên thẩm vấn không thể dám động thủ, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Còn bồi hồi trong hành lang, bỗng nhiên có người tới báo: "Bảy vị đại thần đến rồi." Thiệu Bình Ba lập tức đi ra ngoài gặp. Song phương chạm mặt, thần sắc đều lạnh lùng, một tiếng chào hỏi cũng không, cuối cùng vẫn là cung đại nhân mở miệng: "Thiệu đại nhân, đến cùng là người muốn như thế nào?" Thiệu Bình Ba ngẩng đầu nhìn ánh trăng bình tĩnh nói: "Cởi chuông phải do người buộc chuông. Ta muốn cái gì? Các người rất rõ. Một đám nữ nhân là không quản được miệng của mình. Ngày mai sau tảo triều, nếu ta không nhìn thấy kết quả mình muốn, có thể thẩm vấn ra cái gì hay không, ta không dám đảm bảo." Tiết đại nhân trầm giọng nói: "Thiệu đại nhân đang uy hiếp chúng ta sao?" "Uy hiếp?" Thiệu Bình Ba lắc đầu dáng vẻ buồn cười. "Tiết đại nhân, sao ta không nhớ rõ là ta đã có lời uy hiếp gì nhỉ?" Mấy người hiểu ý tứ quán: "Uy hiếp cái gì?" Ai nghe được, bọn hắn đi tố cáo cũng không ai tin. Cung đại nhân nói: "Không nghĩ tới Thiệu đại nhân lại còn rất vô lại." Thợ Bình Ba không tiếp lời này mà nói: "Cũng chút tiền nhang đèn vốn không có gì. Thất công chúa trên triều đột nhiên giống như lão thần thi triển quyền cước, dù là ai cũng có thể nhìn ra sau lưng nhất định có người xui khiến. Thế nhưng chư vị đại thần không chút nghi ngờ, hơn nữa tùy theo cổ vũ, này không thể để cho người cảm thấy kỳ quái. Chư vị đại nhân có thể giải thích một chút, tại sao lại phối hợp với gian tế giả vô quần của Tống Quốc họa loạn triều chính như thế?" Này chính là điểm chí mạng nhất, cũng là địa phương bảy người có miệng cũng không nói được. Tổng không thể nói chúng ta chính là muốn hãm hại Thiệu Bình Ba người chứ? Chỉ là hãm hại Thiệu Bình Ba sao? Ngay cả công chúa cũng hãm hại luôn, ngang nhiên hãm hại đại quan triều đình, sự tội chết cũng không quá đáng, huống chi còn tiện thể ném công chúa vào, muốn tru di cửu tộc sao? Cung đại nhân trầm giọng nói. Thiệu Bình Ba, đừng vội nói hưu nói vượn. Thiệu Bình Ba không để ý tới, tiếp tục nói. Giả Vô Quần xui khiến mưu tính, chư vị đại nhân và Giả Vô Quần hiểu ngầm phối hợp. Tiền nhang đèn kia đến tột cùng là tiền nhang đèn hay là lấy danh nghĩa tiền nhang đèn để trả lại một chút? Sẽ phải tra một chút. Cho dù là vì trả lại thanh bạch cho chư vị đại nhân, về tình về lý đều phải tra một chút. Vừa rồi không biết nữ nhi phủ nào tính khí không nhỏ, tiến vào hắc ngục còn dám kêu gào với nhân viên thẩm vấn. Quy củ thẩm vấn của hắc ngục là mặc kệ nam nữ, bắt được trước tiên lột sạch y phục lục soát. Người... Mấy vị đại nhân cơ hồ là trăm miệng một lời, đồng thời tức giận. Có người thậm chí là nắm chặt tay run lẩy bẩy. Không biết nữ nhi mà Thiệu Bình Ba nói đến tốt cục là nữ nhi phủ nào, có phải là lột sạch y phục hay không, làm cho bọn hắn sợ hãi lại phẫn nộ. Vị này ngay cả nhi tử của Triệu Công Quyền còn dám giết, thì còn có cái gì là không làm được đấy. Thiệu Bình Ba vung kiếm giết người, đã phát huy tác dụng uy hiếp to lớn, làm những người này không dám lòng mang may mắn. Thiệu Bình Ba nói, chư vị đại nhân yên tâm, nề tình đều là gia quyến của đại thần trong triều, nhân viên thẩm vấn tạm thời còn chưa vận dụng quy củ, đang là hào tâm khuyên bảo. Bất quá, dù sao cũng là gia quyến của quan lại, bình thường uy phong quen rồi, tính khí không nhỏ, điểm này ta ở Triệu phủ đã lĩnh giáo rồi. Ánh mắt tìm về phía Triệu đại nhân. Hắn đã thấy vị Triệu đại nhân này vừa đến, ánh mắt nhìn về hắn là tràn đầy oán hận. Vừa nghe lời này, Triệu đại nhân nắm chặt hai tay, môi run cầm cập, bi phẫn lộ trên mặt. Người khác có thể lý giải tâm tình của hắn. Kẻ thù giết con ngay trước mắt mà còn không dám ở trước mặt nói ra, thay đổi thành ai cũng khó có thể tiếp nhận. Cung đại nhân sợ hắn sằng bậy, tranh thủ đưa tay nắm chặt cánh tay của hắn, lặp đi lặp lại dùng sức bóp mấy cái, ra hiệu hiện tại không phải là thời điểm xung động. Đợi qua cửa này, sau này là không sợ có cơ hội tính sổ. Sau này không sợ, không có cơ hội tính sổ. Không thể thành công làm tức giận đối phương, Thiệu Bình Ba tức giận nói. Tính khí thật không nhỏ, tiến vào hắc thủy đài còn dám kêu gào. Quy củ của hắc thủy đài không phải là trang trí, ta sẽ cho bọn hắn nửa ngày, hy vọng bọn hắn có thể tỉnh táo lại, phối hợp thẩm vấn. Nửa ngày sau nếu như vẫn là thái độ này, bất kể là thân thuộc của ai đều chỉ có thể công bằng xử lý. Đến thời điểm đó bảo đảm bọn hắn nhận đúng tội, chắc chắn sẽ không để cho chư vị đại nhân thất vọng. Nói xong nhìn mấy người chắp tay. Chư vị đại nhân, ta cũng phải đi khuyên ra, khuyên giải gia quyến của chư vị, nếu không phục bồi thứ cho không tiễn xa được. Ngự sử Lý đại nhân nói. Thiệu đại nhân, chúng ta là đến thăm tù, cho chúng ta vào gặp một chút đi. Thiệu Bình Ba nói. Lý đại nhân nói giỡn, nơi này là cơ cấu tình báo của Tấn Quốc, xử lý đều là cơ mật quốc gia, không phải là nhà giam ở phủ nha của các ngươi. Trong này không tồn tại chuyện thăm tù, đạo lý trong đó ta không cần giải thích thêm. Chư vị đại nhân, mời trở về, đừng có làm lỡ đại sự tào triều ngày mai. Lý đại nhân cười gằn, nhấc tay chỉ Thiệu Bình Ba nói. Ta khuyên người tốt nhất đừng có làm sằng bậy. Thiệu Bình Ba nói. Chỉ cần không ai buộc ta sằng bậy, ta đương nhiên không sằng bậy. Chư vị đại nhân, thứ cho không tiện. Lý đại nhân phất tay áo rời đi. Những người còn lại cũng rời đi. Nhìn bọn hắn rời đi, Thiệu Tam Tịch hỏi. Đại công tử, nếu như bọn hắn phối hợp, thật gả gia quyến cho bọn hắn sao? Thật như vậy mà nói, trên tay chúng ta không còn con tin, sợ là bọn hắn sẽ phản công. Thiệu Bình Ba nói. Người cho rằng ta nguyện ý thả? Không chỉ ta không muốn thả, đoán chừng các phòng còn có quan hệ tới Thái Thúc thì cũng không muốn ta thả. Ước gì ta lộng chết. Mấy phòng khác mới tốt, nếu không tu sĩ Thái Thúc thì sao sẽ an tĩnh như thế? Chỉ sợ sau khi bắt người không lâu đã trực tiếp đuổi theo. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu. Cái đạo lý này hắn vừa nghe đã hiểu. Các phòng đều không muốn nhìn thấy người phòng khác cạnh tranh. Lúc trước Thiệu gia cũng như vậy. Đại công tử hẳn là hiểu rất sâu. Lẩm bẩm một câu. Không sai, muốn bận đao giết người. Thợ Bình Ba than thở. Thế nhưng không thể theo lý ta. Bệ hạ có thể giúp ta đến một bước này đã xem như là rất nể mặt, hoặc nói là muốn xả giận, không muốn sự tình làm cho quá lớn. Thiệu Tam Tỉnh phẫn hận nói. Bọn hắn muốn đẩy công tử vào chỗ chết, tương lai còn sẽ không bỏ qua, không công buông tha cho bọn hắn như vậy. Thực là tiện nghi bọn hắn. Đổi thành ta, không bằng nhân lúc có manh mối tư thông với địch quốc phản quốc, trước ném vào đại lao nghiêm trình, nghiêm hình tra tấn một phen lại nói, chỉ ít cũng có thể ra ngục ác khí. Đứng ở góc độ và lập trường quán, Thiệu Bình Ba chính là tất cả quán. Thiệu Bình Ba bị những người này làm tức giận đến thổ huyết, hắn khó có thể nuốt xuống. Thiệu Bình Ba nói, ta làm sao không muốn nhân cơ hội mà diệt bọn hắn. Đâu chỉ có bọn hắn, ta còn muốn bắt tất cả đám đại thần kia. Thế nhưng không thể làm như vậy. Bắt cả triều, bệ hạ là cái thứ đầu tiên sẽ không đáp ứng. Không có bệ hạ cho chỗ dựa, sự tình này có thể làm được sao? Bảy vị này cũng không thể bắt. Bắt bọn hắn, ngày mai tào triều, ai tới cổ động quân thần giúp ta hủy bỏ hôn sự kia. Nơi này không phải Bắc Châu năm đó ta kinh doanh. Chúng ta ở chỗ này không có căn cơ. Rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Cục tức này cũng không nuốt trôi, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Lần này nhờ có trưởng quỹ, nếu như không có hắn giúp ta làm rõ sự kiện, sợ là cùng thất công chúa thành hôn cũng khó có thể làm rõ đầu mối. Chờ đến hiểu rõ, hết thầy đã muộn. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu tán thành. Dưới tình huống lúc đó, nhận được thư của bệ hạ, bệ hạ có ý gì trong đầu bọn hắn rõ ràng. Bên này không thể để người Hắc Thủy Đài đi thăm dò mẹ con Lan Quý Phi. Người Hắc Thủy Đài cũng đưa chưa chắc sẽ nghe lệnh đi thăm dò Hoàng Quý Phi và công chúa. Giả vô quần. Thiệu Bình Ba hít mắt. Hiện tại ta chân chính đo lắm người này. Hy vọng trưởng quỹ có thể mau chóng đắc thủ, bằng không tất thành hậu hoạn. Theo lý thuyết triều đình Tấn Quốc gây ra động tĩnh lớn như vậy, Phiêu Miễu Các hẳn sẽ quan tâm hướng đi của Giả Vô Quần. Trưởng quỹ thế này, mau chóng tìm được hắn hẳn không có vấn đề. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.